Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1123, anh tính toán cầu hôn với em như thế nào? Góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ái bỗng chốc ngẩn ra, nhìn dung nhan giận đỏ của cô gái nhỏ, môi mỏng hơi nâng lên, toàn là trêu chọc. Đã biết, Tịnh Vị Ương hừ hừ một tiếng, lại đè nén không được ý cười ngọt ngào nơi khóe miệng. 3 tuổi, anh tính toán cầu hôn với em như thế nào? Chưa nghĩ ra, vậy anh nghĩ thật tốt cho em. Tịnh Vị Ương lại bẻ đầu ngón tay đếm đếm, đột nhiên cả kinh. 3 tuổi, ngày kia vừa vặn là sinh nhật của anh. Hoàng Phủ Bạc Ái à một tiếng, Tịnh Vị Ương tương đối không hài lòng với phản ứng của anh. Anh chỉ à một tiếng, liền không có ý tưởng gì hả? Dù sao cùng nhau trôi qua với em là được rồi. Tịnh Vị Ương bỗng chốc hơi giật mình, lập tức lại cười đến miệng đầy răng trắng sáng. Vị bạc ái thiếu gia nào đó ném một ánh mắt xem thường thật sâu, tỏ vẻ rất không rõ, sao bà xã của anh đột nhiên cười đến giống như động kinh. Tịnh Vị Ương vỉnh cái đuôi khổng tước, anh là nói, chỉ cần ở cùng cô tất cả mọi ngày đều là sáng lạn. Cách chương.